Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 517, Huyền Thiên Cung. Nghe được Ngạo Hồng Trần nói, Diệp Lăng gật đầu, này mới đúng mà, cái này đặc biệt mới là cái này lão sắc côn phải nói mà. Cũng chỉ có hắn có thể đủ đem thông đồng người ta nói như thế đường hoàng. Chỉ nói vậy thôi. Lại thông đồng nhà ai người? Làm sao hiện tại đã chạy tới tìm ta rồi hả? Diệp Lăng gật đầu, không biết cái này lão gia hỏa lại tai họa nhà ai nữ nhân đi. Ngạo Hồng Trần cười hắc hắc, trực tiếp ngồi xuống cái ghế một bên trên, bưng lên Diệp Lăng trà cô đông uống một hớp lớn. Sau đó lau miệng cười thần bí, ngươi đoán làm gì? Ta cấu kết a. Không là người khác, chính là Ma Vân Tông một vị nữ hộ pháp. Hắc hắc, Ngạo Hồng Trần cười, Diệp Lăng nhất thời đứng lên, nhãn thần âm lệ, nhìn chòng chọc vào Ngạo Hồng Trần. Ngươi cái này lão gia hỏa, có phải hay không tới vì ngươi cái kia tiểu tình phụ báo thù rửa hận, mưu hại tiểu gia ta? Ta dựa vào, ngươi nói gì đây, nhanh lên ngồi vậy, rất đặc biệt dọa người. Chỉnh tự ta cho là ta đều là phản phái. Ta cho ngươi biết a, ta đang cùng nàng triền miên đây. Nàng đột nhiên nhận được tông môn tin tức truyền đến, nói có một thanh niên cưỡi một cái rõ ràng cầu sát tiến tông môn, muốn tất cả mọi người nhanh đi về. Hắc hắc, ta vừa nghĩ cái kia chỉ định là ngươi. Nhìn lão tử ta nhiều thông minh. Ta cho ngươi biết a, ta đây nghĩ thầm, cũng không có thể phiền toái nữa ngươi không phải. Cho nên, ta đã giúp ngươi a, đem nàng cho một đao cắt cổ. Hắc hắc, làm cho nàng theo sư môn cùng đi âm dương lộ đi. Nàng còn phải cảm tạ ta đây. Diệp Lăng vừa nghe, rất là tán đồng gật đầu. Cũng là ngươi cái lão già kia tàn nhẫn a, làm cho nhân gia vui mừng vui thời điểm chết đi. Được, vẫn tính là cá nhân. Hắc hắc, đó là tự nhiên, nói như thế nào cũng là vài đêm chồng hờ vợ tạm a, làm cho nàng chết có ý nghĩa chứ sao? Ngạo Hồng Trần mặt mo không chỉ có không có hồng, ngược lại còn mang theo tự hào. Diệp Lăng nhìn Ngạo Hồng Trần, hung hăng khách sáo dưới, cái này lão gia hỏa tâm thật là tàn nhẫn a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trầm Thiên Hào vẻ mặt ngưng trọng đi đến. Nhìn một chút Ngạo Hồng Trần chợt ngẩn người. Hồng Trần huynh ngươi làm sao ở chỗ này vậy? Ô hắn a, hắn ở nơi này trong vòng trăm năm là của ta tùy tùng. Gia gia ngươi chớ kinh ngạc, có thù oán gì a, mặc dù hướng hắn thân lên bắt chuyện. Nếu là hắn dám rầm gì một tiếng, ta hủy đi hắn cả người đầu khớp xương. Diệp Lăng vội vã xua tay. Ngạo Hồng Trần cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, đạo gia ta làm thịt ngươi. Cái này Ngạo Hồng Trần cùng Trầm Thiên Hào nhận thức, hai người quan hệ cũng tạm được, vì vậy Trầm Thiên Hào cũng không có cõng hắn. Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện, gặp chuyện không may, có phải hay không mấy cái Ma Vân Tông dư nghiệt lại giết trở về? Tiểu Bạch không phải ở bên ngoài ấy ư? Sát tiến tới, Diệp Lăng nhảy một chút đứng lên. Lời này vừa ra, Ngạo Hồng Trần cũng là vội vã đứng lên. Sát khí đằng đằng, xoa tay, tấm tắc, tới thật đúng lúc, tiết kiệm đầy thế giới tìm bọn hắn. Làm cho đạo gia ta đi làm thịt một cái đi. Trầm Thiên Hào khoát tay áo. Không phải, mà là lấy Huyền Lăng môn cầm đầu cửu đại tông môn hiện tại đang ở tập hợp đại quân. Muốn giết hướng ta Trầm gia đến, vây công Trầm gia, thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Cửu đại môn phái, a hát, bọn họ tưởng cửu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh đây. Bọn họ thỉnh cầu cái gì thuyết pháp? Diệp Lăng cười nhạt, lại là một đám xả đạm đồ đạc. Tới thật đúng lúc, thuận tiện giết chết, đỡ phải về sau làm ơn. Bọn họ nói Diệp Lăng ngươi thân là thủ hộ giả, tàn bạo không gì sánh được, một lời không hợp liền huyết tẩy Ma Vân Tông, nói ngươi không xứng chấp trưởng thủ hộ ấn, nhưng lại đem Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử hai vị cho mạnh mẽ lôi qua đây. Trầm Thiên Hào, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trong mắt đã có sát cơ, nhóm người này tìm đường chết ra hỏa, xem ra thật muốn ép mình đại khai sát giới a. Thì tính sao, bọn họ tới cứ tới, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Ngạo Hồng Trần lành lạnh cười, hắn cũng không phải là nơi nào hiền lành, ngay cả mình nữ nhân nói cắt cổ đều cắt cổ, huống một đám người gây sự ra hỏa, trong mắt hắn cùng cừu con không có gì khác biệt, tới cũng không sợ, mấu chốt nhất là Phúc gia đích thực chính lão tổ theo 36 động thiên trở lại rồi. Đây chính là chân chính thần anh cảnh mạnh mẽ người a. Trọng yếu hơn chính là Phúc gia lão tổ càng là 36 động thiên trung huyền thiên cung trưởng lão. Cái kia các loại thế lực hầu như đứng ở cái này thế giới đỉnh phong, không trêu chọc được. Diệp Lăng ngẩn người, thần anh cảnh mạnh mẽ người, Huyền Thiên Cung, đó là cái gì thế lực? Trầm Thiên Hào biết Diệp Lăng không tin tưởng, sau đó chậm rãi nói, ở 36 động thiên trung, 36 động động chủ, cũng không phải là cao cấp tồn tại, 36 động thiên trung, có một thế lực tên là Huyền Thiên Cung, chính là trước đây sáng lập 36 động thiên đáng sợ đại năng sáng chế tông môn. Cái kia trong tông môn, từng cái đều là không xuất thế lão quái vật, cùng Tây Phương chúng thần điện ý nghĩa không sai biệt lắm. Những người này cũng đứng ở tại tuyệt đối đỉnh phong, trừ phi là thế giới hủy diệt, nếu không, quốc gia phân tranh hưng vong đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đại đa số võ giới lão tổ tiến vào 36 động thiên trung đều gia nhập Huyền Thiên Cung. Mà Huyền Lăng Môn thì là Huyền Thiên Cung ở võ giới một cái đại biểu. Huyền Lăng Môn địa vị rất siêu nhiên, nó từ trước tới giờ không cạnh tranh bá, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào dám trêu chọc nó. Bao quát phía trước Ma Vân Tông, cũng không dám chút nào bất kính. Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc cũng là nghiêm túc. Hắn đã sớm nghe Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử hai vị tông sư nói. Cái này thế giới lên không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng thần điện, Ai Cập xác ướp, 36 động thiên các lão tổ đều sống sót. Cho nên nói, chân chính mạnh mẽ người, căn bản cũng không có xuất thế. Hơn nữa Huyền Thiên Cung thần anh cảnh mạnh mẽ người, tuyệt đối không giống với Orochi Đại Sa. Tuyệt đối là trong đó kinh khủng nhất lão cổ hủ, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, trong mắt có sát cơ. Hồng Trần, ngươi lập tức cùng Vô Đạo, Thần Phong bảo vệ Nguyệt Tâm trở về thế tục, nói cho Tiểu Hắc, Nghiêm gia phòng bị, nếu có bất kỳ không đúng người, trực tiếp giết, ta và Tiểu Bạch ở chỗ này chờ bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn người kia đến tột cùng có bao nhiêu túm. Huyệt Thiên Cung, a hát, tiểu gia ta không biết là cái nào khỏa hành. Bất quá ta lại biết, 36 động thiên thiếu hoa bò vùng đất 36 cái long mạch. Là thời điểm hoan, nói đến đây, Diệp Lăng trong thân thể ầm ầm bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ lệnh tất cả mọi người tại chỗ. Đều là trong lòng kinh hãi. Ngạo Hồng Trần vừa muốn nói cái gì, Diệp Lăng trực tiếp xua tay, ngươi ở lại chỗ này cũng là trói buộc, nếu quả thật là Huyền Thiên Cung đứng ra, chỉ sợ cũng chỉ có ta, Tiểu Hắc Tiểu Bạch có thể khống chế ở, hơn nữa Tiểu Hắc phải tại thế tục bảo vệ tốt người trong nhà, quyết định không thể có một chút sơ suất, chỉ còn lại có ta và Tiểu Bạch, chẳng qua không sao cả. Ít người mới tốt, có thể náo hắn long trời lỡ đất. Ta ngược lại muốn nhìn, những thứ này cái quái gì vậy lão gia hỏa? Đến tột cùng có cái gì thần thông? Diệp Lăng giữ tợn cười. Một bên Trầm Nguyệt Tâm sau khi nghe xong, Biết không khuyên được Diệp Lăng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, làm cho hắn ngàn vạn lần nghìn vạn lần chú ý một chút. Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo cũng là vội vã chạy tới. Rất rõ ràng, bọn họ cũng nghe đến nơi này sự kiện tình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.